Vạn Dạ Chi Chủ, chương 368, Lôi Điện Cùng Đêm Tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh đương, đinh đương, Ninh Minh trên chân như trước khảo lấy vòng chân. Bởi vậy, mỗi đi một bước sẽ có tiếng vang phát ra. Bất quá, hôm nay địa tàng thành đô nhanh bị đánh không có. Các loại kinh thiên động địa thanh thế. Ninh Minh giống như là hành tẩu tại bão tố chính giữa. Cũng hấp dẫn không được cái gì chú mục. Phía trước cách đó không xa. Ước chừng có mười mấy nam nữ trẻ tuổi. Không khỏi là tại Bắc Nguyên hưởng dự nổi danh thiên chi kiêu tử. Mỗi người chắc nhĩ bất quần. Khí độ phi phàm. Giờ phút này, bọn hắn lại đứng ở tại chỗ. Cũng không nắm chặt thời gian thoát đi phiến khu vực này. Hơn nữa mỗi người trên mặt còn treo móc một chút bi thống. Ai? Cầm đầu cô gái tuyệt sắc, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, hít khẩu hương khí, không nghĩ tới lão liễu bọn hắn rõ ràng cứ như vậy chết rồi. Ngay tại vừa mới, một đạo thiên lôi rơi xuống, bổ trúng trong đội ngũ ba người, làm bọn hắn tại chỗ tan thành mây khói. Ai cũng cứu không được đến. Theo lý mà nói, hôm nay địa tàng thành quá mức nguy hiểm, mọi người có lẽ sớm chút rút lui khỏi mới đúng. Nhưng nếu là đoàn đội, vậy tránh không được lực ngưng tụ thứ này. Có đồng bạn tử vong, Đông Phương Chiếu phải có một phen tỏ vẻ, bằng không thì đã có thể rét lạnh nhân tâm. Bất quá, bi thống thời gian cũng không nhiều. Đông Phương Chiếu rất nhanh liền thu thập khởi tâm tình. Nói, nhanh ly khai a, mấy cái ma đầu thật sự là quá làm sằng làm bậy. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn mắt vòm trời. Hôm nay cùng sở hữu 6 khỏa đại tinh lơ lửng tại trên tầng mây phương. Đem thế giới chiếu rọi được xa hoa. Có thể vẻ này thần lực là quá qua khủng bố tuyệt luân. Giống như là muốn diệt thế đồng dạng. Tam phẩm cảnh đại năng ở giữa chiến đấu. Hơi chút một đám chấn động liền có thể chấn động sơn hà. Làm cho hơn cấp thấp tu sĩ khó có thể chịu tài. Tứ đại tiên gia chủ lực. Đại bộ phận đều tại bảo hộ tiểu Phật Đà. Mà như Đông Phương Chiếu như vậy, chỉ cần chiếu cố tốt mạng của mình là được rồi. Cũng không biết cơ phong không mấy cái ma đầu, có thể hay không thật sự buộc đi tiểu Phật Đà. Đông Phương Chiếu thì thào tự nói, quả thực quá mức càn rỡ. Rất nhiều năm đều không có phát sinh qua chuyện như vậy. Mà đúng lúc này, loảng xoảng đem làm, nương theo lấy một đạo khóa sắt lắc lư tiếng vang. Có người quay đầu. Sau đó đã nhìn thấy một cái tù nhân bộ dáng thanh niên tóc đen. Ô, đồng thời, Đông Phương Chiếu cũng phát hiện cái kia thanh niên tóc đen. Kinh ngạc nói, là ngươi, chỉ thấy, quảng cáo, Ninh Minh cả người là huyết, tóc cũng là lộn xộn. Giờ phút này đang tại há mồm thở dốc. Các vị, ta cùng Thác Bạt tiểu thư phân tán rồi. Không biết mọi người được hay không được dẫn ta một đường. Lại bình thường bất quá biểu hiện. Đông Phương Chiếu quét mắt Ninh Minh. Phía trước tại tứ đại tiên gia khai triển, mở rộng tiên pháp trên đại hội. Cái này Thác Bạt Vũ người hầu từng cho mình lưu lại qua khắc sâu ảnh hưởng. Thực lực của đối phương có chút thâm bất khả trắc. Lúc ấy thậm chí có thể cùng thất sát tinh lục phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ một trận chiến. Hơn nữa, Đông Phương Chiếu nhớ rõ, người này thậm chí đều không nhúc nhích dùng tinh thần thần thông. Mà là thuần túy dựa vào thân thể lực lượng. Là cái kia Lý Dạ. Tự là Thác Bạt Vũ hạ nhân. Loại này rác rưởi ngược lại là vận khí tốt. Rõ ràng không có bị lôi cho đánh chết. Ngược lại lão liễu bọn hắn gặp không may hại. Cùng lúc đó, những này Bắc Nguyên tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ xì xào bàn tán. Mà bắt đầu, bọn hắn thái độ đối với Ninh Minh chưa nói tới thân mật. Cái này rất bình thường. Vốn chính là một đám kiêu ngạo đại con đỡ đầu đệ. Mà Ninh Minh lại là một cái đê tiện hạ nhân. Hơn nữa hay là cái loại này không có. Nhất tôn nghiêm tù nhân. Đông Phương tiểu thư. Có một mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử nhìn về phía Đông Phương Chiếu. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tựa hồ không muốn lại để cho Ninh Minh gia nhập. Loại này hoàn toàn tựu là liên lụy. Không đúng, liền liên lụy đều không tính là. Chỉ là cảm giác rất hạ giá. Không sao, không cần quản hắn khỉ gió là được. Đông Phương Chiếu lại mở miệng nói. thanh âm dễ nghe. Đa tạ, đa tạ, nghe vậy, Ninh Minh lập tức hướng Đông Phương Chiếu khoát tay nói lời cảm tạ. Cũng trung thực theo sát tại đội ngũ mặt sau cùng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa đánh giá bọn này tuổi trẻ thiên kiêu. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn sẽ đem ánh mắt của ngươi cho đào. Đáng ghét. Trong lúc đó, trong đó có một áo trắng thiếu nữ chán ghét mắng. Hắn chú ý tới Ninh Minh ánh mắt. Rõ ràng tại nhìn quét chính mình quanh thân cao thấp từng cái bộ vị. Quả thực tựu là một loại vũ nhục. Lập tức, Ninh Minh cùng với như làm trộm. Lập tức rút về ánh mắt. Hừ, cái kia áo trắng thiếu nữ kiểu hừ một tiếng. Sau đó nghiêng đầu. Không có lại phản ứng cái này ti tiện hạ nhân. Đông Phương Chiếu ngược lại là nhìn nhiều mắt Ninh Minh. Cảm giác có chút kỳ quái. Cái này Lý Dạ, Đông Phương Chiếu trong nội tâm tự nói. Chẳng lẽ là loại hoàn cảnh này? Quá khẩn trương nhát gan. Cái này cũng bình thường. Cho dù là chính mình một đoàn người. Cũng rất e ngại đột nhiên đánh rớt xuống đến một đạo thiên lôi. Toàn bộ hành trình giống như là xiếc DJ. Không được phép chút nào chủ quan. Rất nhanh, Đông Phương Chiếu cũng không có đa tưởng. Mọi người lại lần nữa lên đường. Như là đi xuyên qua tia chớp thế giới đồng dạng. Ven đường, nguy cơ không ngừng. Ngẫu nhiên sẽ có hủy diệt lôi trụ rơi xuống. Gần đây một lần thậm chí không cao hơn 10 trượng khoảng cách. Mọi người kinh tâm táng đởm. Đông Phương Chiếu chợt mở miệng. Giảm bớt cảm xúc. Đúng rồi, Trần Hy các nàng đâu? Vì sao ta không có gặp? Trần Hy chính là một cái thánh địa thánh nữ. Vô luận là bối cảnh hay là thực lực đều có thể nói Bắc Nguyên nhất lưu trình độ. Đồng dạng xem như trong hội này người. Một cái mặt chữ quốc thanh niên đáp. Trần Hy phía trước khiêu chiến tiểu Phật Đà. Bị đánh đến trọng thương lối ra. Có lẽ đã bị mang cách địa tàng thành a ừ, Đông Phương Chiếu lại mắt nhìn bốn phía. Còn không có tại nghiền nát trong thiên địa tìm được đối phương thân ảnh. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng bay lên một ít không ổn dự cảm. Đại khái là lo lắng Trần Hy sẽ chết tại cái thiên kiếp này bình thường địa tàng nội thành. Đáng tiếc, tiểu Phật Đà cũng còn không cùng Hạ Hầu Cuồng phân ra cao thấp. Tự ra cái này nhiễu loạn. Đúng lúc này, trước khi cái kia áo trắng thiếu nữ mở miệng nói, liền Hiên Viên Hoàng cũng không có ra tay. Ngược lại là thiếu đi thấy thực hoàng tiên thuật cơ hội. Đối với cái này câu nói, không có mấy người đáp lại. Thiên Ly Tinh phía dưới tiểu Phật Đà, thật sự là mạnh đến nổi không hợp thói thường. Hạ Hầu Cuồng sợ là cũng đánh không thắng. Tự là không rõ ràng lắm tiểu Phật Đà nếu chống lại Hiên Viên Hoàng sẽ như thế nào. Mà nếu như nói, Hiên Viên Hoàng cũng đánh không lại tiểu Phật Đà mà nói. Vậy hôm nay, Bắc Nguyên ném mặt có thể to lắm. Phía trước còn được xưng là Hoàng Kim Đại Thế. Tuổi trẻ chí tôn như cá giếc sang sông tầng tầng lớp lớp. Hiếu thắng thế quật khởi. Kết quả lại bị tiểu Phật Đà một người đánh xuyên qua. Thác Bạt Gia không phải phong ấn cái kia Đại Chu Ninh Minh sao? Đột nhiên, Đông Phương Chiếu nhàn nhạt địa mở miệng nói. Nếu là thật lại để cho tiểu Phật Đà đánh tới không có người rồi. Ta xem sẽ đem đầu kia tiểu quái vật phóng xuất được rồi. Nghe vậy, mọi người cười mỉa vài tiếng. Không có trả lời, bọn hắn ngược lại là tinh tướng. Đông Phương gia kỳ thật cũng một mực nhớ thương lấy cái kia Khải Minh Tinh. Cấm kỵ sinh vật, cùng Thác Bạt Gia quan hệ cũng không hay. Chỉ có điều, quảng cáo, trước không đề cập tới người ta Ninh Minh cũng không phải Bắc Nguyên tu sĩ. Lui một vạn bước nói, nếu là thật phóng xuất, cái kia chỉ sợ sẽ ở Bắc Nguyên tạo thành vô tận hạo kiếp. Mà đang ở mọi người ngôn ngữ nói chuyện với nhau, giảm bớt trong lòng nhàn nhạt sợ hãi lúc, không người phát hiện chính là, phía sau, cái kia tù nhân bộ dáng thanh niên tóc đen, còn đang rình coi lấy mọi người. Hơn nữa còn nhiều lần tại Đông Phương Chiếu bóng hình xinh đẹp thượng dừng lại. Phảng phất là một cái, si hán, hentai, không thể không nói. Đông Phương Chiếu đẹp đến đầy đủ kinh tâm động phách, cái kia thướt tha eo thon, có lồi có lõm dáng người, da thịt tiết trắng mềm nhẵn, như nước trong veo, phảng phất có thể véo nước chảy, như là theo trong tranh đi ra nữ tử, hoặc như là ngã xuống phàm trần tiên tử, chỉ là một cái bóng lưng, tự lại để cho người nhịn không được phạm tội xúc động. Mà giờ khắc này, Ninh Minh ở này vị Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân sau lưng chưa đủ 30 mét chỗ. Chỉ cần một cái đi nhanh có thể đem hắn bổ nhào dưới thân thể. Lại nói, cái kia đại chu Ninh Minh lúc trước thật sự cùng giai đánh bại tiểu Phật Đà. Đột nhiên, có người lại nhịn không được mở miệng hỏi. Thủy Trung rất khó tin tưởng điểm này. Đông Phương Chiếu điểm nhẹ chán. Ừ, nhưng nghe nói lúc ấy Ninh Minh là dựa vào lấy một tay cấm kỵ kiếm gãy. Vừa rồi phá vỡ tiểu Phật Đà kim thân. Kỳ thật cũng không coi vào đâu. Mọi người không cần phải. Oanh, đúng lúc này, một đạo hừng hực điện mang đột nhiên vạch phá thiên địa. Chiếu sáng mọi người khuôn mặt. Nhiều cái tuổi trẻ thiên kiêu đều sợ run cả người. Nội tâm hoảng sợ, sợ đạo này lôi trụ hơi chút rơi sai rồi. Đánh vào người sẽ phải bị mất mạng. Dù là Đông Phương Chiếu đều thanh âm dừng lại. Đôi mắt dễ thương khẽ biến. Tinh thần kéo căng. Mà bắt đầu, tiếng sấm cuồn cuộn. Chỉ có Ninh Minh ánh mắt yên tĩnh. Một đôi con mắt màu đen không hề bận tâm. Cái khẽ mở môi mỏng. Đêm tối, vĩnh viễn cấm. Bành, hắn tay phải dùng sức nắm chặt. Vốn là căng hồ đồ huyết khí dâng lên. Sau đó, một cổ hắc ám năng lượng đến trong cánh tay phải tuôn hướng toàn thân các nơi. Thẩm thấu tiến tứ chi bách hai. Kích thích ra càng sâu cấp độ thần bí thừa số. Cải tạo thể chất, cái trong nháy mắt, Ninh Minh cả người khí chất đại biến. Theo một cái tánh mạng không bị khống chế tù nhân. Đã trở thành, trong đêm tối quân vương. Cách chương.